Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 355. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Diệp ở Thiên Hà Hoa Lâm bên trong chờ Ngũ Hành tộc tự động đưa tới cửa, lại chậm chạp không thấy Ngũ Hành tộc bóng dáng. Sơ Văn, ngươi nói Ngũ Hành tộc sẽ đưa tới cửa sao? Sở Diệp dầu dĩ hỏi. Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói, không biết. Lâm Sơ Văn gần nhất tra xét một ít tư liệu. Ngũ Hành tộc chia làm Ngũ Hành Kim tộc, Ngũ Hành Mộc tộc, Ngũ Hành Thủy tộc, Ngũ Hành Hỏa tộc, Ngũ Hành Thổ tộc cùng Ngũ Hành Hoàng tộc. Ngũ Hành Hoàng tộc thập phần hiếm thấy. 1000 cái Ngũ Hành tộc bên trong mới có thể ra 1-2 cái Ngũ Hành Hoàng tộc. Ngũ Hành Hoàng tộc tập Ngũ Hành chi lực vì nhất thể. Cùng Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ các thuộc tính hồn thú đều phù hợp. So chỉ một thuộc tính Ngũ Hành tộc tư chất muốn tốt hơn nhiều. Mọi việc tốt quá hóa lốp, tư chất quá mức nghịch thiên, liền dễ dàng chết non. Thật giống như Nguyệt Ly này chẳng những là Ngũ Hành Hoàng tộc, vẫn là Ngũ Hành cân đối thân thể. Liền tính không tu luyện là có thể nạp Ngũ Hành chi lực với một thân. Cuối cùng, Ngũ Hành thất hành, thân thể hỏng mất. Truy Phong có chút buồn bực nói, Ngũ Hành tộc vì cái gì không tới, ta còn tưởng nếm thử Thăng Long dược tề hương vị đâu. Lâm Sơ Văn nhìn Truy Phong liếc mắt một cái, khẽ thở dài một hơi. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn không chờ tới Ngũ Hành tộc, lại nghênh đón một cái đặc thù khách tham. Gặp qua Sở đạo hữu, Lâm dược sư, Tuyên Đình cung kính nói. Tuyên Đình là bí mật tiến đến, xuyên đâu đầu đâu mặt, thiếu chút nữa bị Truy Phong trở thành thích khách. Một ngụm cấp ăn, Tuyên đạo hữu muốn mua phần ăn sao? Tạm thời không bán, Sở Diệp lười biếng nói. Ngũ Hành tộc người không chờ tới, nhưng thật ra chờ tới trận pháp sư hiệp hội trận pháp sư. Sở Diệp hiện tại tầm mắt cao, đối chào hỏi Tuyên Đình hứng thú thiếu thiếu. Tuyên Đình cười cười nói, ta minh bạch. Sở thiếu phía trước giết một cái hồn hoàng, Lâm thiếu lại vừa mới kế thừa dược tề tông sư y bát, cũng không kém một chút bán phần ăn linh tinh. Đối bán phần ăn cũng không nhiều lắm hứng thú. Bất quá, ta nơi này có một tin tức có thể miễn phí đưa cho các hạ, có lẽ các hạ sẽ có hứng thú. Sở Diệp nhìn Tuyên Đình tin tưởng tràn đầy bộ dáng, rất có hứng thú nói, miễn phí tin tức sao? Nguyệt nghe kỹ càng, phía trước, Nhật Thánh Tử ở trận pháp viện triệu hoán hoàng cấp cường giả buông xuống, kết quả ra điểm ngoài ý muốn. Tuy rằng như thế, cái kia hoàng giai tu sĩ vẫn là lại đây. Sở Diệp gật gật đầu, ân một tiếng, này hình như là mọi người đều biết đến sự tình. Nếu chỉ là như vậy, kia chỉ sợ không có gì giá trị. Cái kia hoàng cấp tu sĩ truyền tống giống như ngoài ý muốn đả thông một cái đặc thù thông lộ. Hiện tại thánh viện bên kia có thể lục tục làm hồn sủng sư buông xuống. Tuyên Đình nói. Sở Diệp cau mày nói, ngoài ý muốn thông lộ, ngươi xác định? Tuyên Đình nghiêm mặt nói, ta cũng vô pháp xác định. Tin tức là ta từ phong tầm nơi đó ngoài ý muốn được đến. Sở Diệp gật gật đầu nói, phong tầm a, phong tầm lão già này vẫn luôn ở nghiên cứu truyền tống trận. Lão già này tham sống sợ chết thực, lần trước không chờ bọn họ cùng trước Nhật Thánh Tử đánh lên tới liền không thấy bóng dáng. Bất quá gia hỏa này là cái cáo già, nếu là tin tức đến từ đối phương bên kia, rất có khả năng là thật sự. Cái này thông lộ có phải hay không có cái gì vấn đề? Sở Diệp thực mau phản ứng lại đây hỏi, trước Nhật Thánh Tử vừa chết, bên kia hẳn là có thể phát hiện. Nếu là bình thường thông lộ, hẳn là sớm đã có người lại đây, hẳn là có vấn đề. Tân khai thông lộ hẳn là không quá ổn. Định, tùy hiện tiến vào, tính nguy hiểm không nhỏ. Phong Tầm nói, thông đạo có thể chống đỡ hoàng giai tu sĩ buông xuống. Sở, Diệp hỏi, Tuyên Đình lắc lắc đầu. Nói, cái này ta cũng không biết. Chỉ là, dựa theo ta phải đến tin tức. Nếu là hoàng giai tu sĩ nguyện ý trả giá nhất định đại giới, hẳn là có thể lại đây. Bất quá, hẳn là rất nguy hiểm. Sở Diệp hít sâu một hơi, suy nghĩ không ngừng chuyển động. Tuy rằng thánh viện địa giới tu luyện trình độ so với bọn hắn bên này cao, hoàng giai tu sĩ so với bọn hắn nhiều, nhưng cũng vẫn là hiếm lạ hóa. Kế tiếp hẳn là sẽ có hoàng giai tu sĩ lại đây, nhưng nhân số hẳn là sẽ không quá nhiều. Kinh Chập Long nhảy ra tới, có chút hưng phấn nói, lại có hoàng giai tu sĩ muốn tới tìm cha sao? Phải không? Phải không? Sở Diệp ngó tràn đầy hưng phấn Kinh Chập Long liếc mắt một cái, vô ngữ nói, ngươi như vậy hưng phấn làm cái gì? Đưa tới cửa dê béo, làm thịt ăn thịt, lần trước hoàng cấp tinh hạch không ta phân, lần này nhất định phải về ta. Truy Phong tràn đầy kích động nói, Sở Diệp, Truy Phong thật là phiêu a, cư nhiên dám lấy hoàng cấp hồn sủng sư đương dê béo. Bọn họ phía trước có thể bắt lấy Cổ Hùng là có rất nhiều nguyên nhân. Đương nhiên, bắt được Cổ Hùng thân ra lúc sau, lần trước tham chiến người đều có không nhỏ tăng lên. Nếu là gom đủ lần trước, người lại đánh một hồi, đánh lên tới, hẳn là so lần trước dễ dàng. Hoàng giai tu sĩ không như vậy dễ giết. Kia có cái gì? Truy Phong đại gia trong khoảng thời gian này tiến bộ không nhỏ, lại có hoàng giai tu sĩ lại đây, tất nhiên làm ngươi nhìn xem bổn đại gia lợi hại. Sở Diệp gật gật đầu, nói, biết, biết, ngươi đem người đương dê béo, nhưng đừng chính mình thành dê béo. Truy Phong bất mãn nhìn Sở Diệp, nói, lão bản, ngươi như thế, nào cái dạng này, trường người khác chí khí, diệt chính mình uy phong, một chút đều không tiêu sái. Sở Diệp, hắn chỉ là tưởng đem sự tình suy xét chu toàn một ít. Truy Phong một cái vương giai, đem hoàng giai yêu thú đương dê béo, này thích hợp sao? Tuyên Đình cúi đầu, không có gia nhập về sát hồn hoàng thảo. Lâm Dược Sư biết Lâm Mộng Dung sao? Tuyên Đình hỏi. Lâm Sơ Văn cùng Sở Diệp mãnh nhiên ngẩn ra, đồng thời hướng tới Tuyên Đình nhìn qua đi. Tuyên Đình bị hai người xem mau mau, có chút khó hiểu nói, ta có nói sai cái gì sao? Tuyên Đình trong lòng nhịn không được nổi lên nói thầm, phía trước nhắc tới hoàng giai hồn sủng sư, hai người đều là bình tĩnh phi thường, nhắc tới Lâm Mộng Dung lại đều là vẻ mặt ngưng trọng. Lâm Mộng Dung giống như chỉ là vương giai lúc đầu hồn sủng sư đi. Như vậy hồn sủng sư hai người hẳn là lộng chết thật nhiều cái đi. Lâm Sơ Văn híp mắt mắt nói, Tuyên đạo hữu, như thế nào đột nhiên nhắc tới nàng? Lâm Mộng Dung cùng Mộ Lăng Thiên trước đó không lâu tìm được rồi. Phong Tầm, kia hai vị tưởng hồi trung ương đại lục. Tuyên Đình nói, Power by Clear Studio Flow. Lâm Sơ Văn híp mắt mắt nói, phải không? Tuyên Đình gật gật đầu nói, kia hai vị là từ trung ương đại lục tới, tựa hồ đang ở ý đồ cùng bên kia liên hệ. Lâm Sơ Văn ngẩn ra một chút hỏi, thành công sao? Tuyên Đình lắc lắc đồ nói, không biết. Sở Diệp ninh mày bỗng nhiên trầm trọng lên, chỉ là Phong Tầm nói, Sở Diệp còn không thế nào để ý, nhưng nếu là cùng Lâm Mộng Dung, Mộ Lăng Thiên nhắc lên quan hệ nói, chỉ sợ cũng có chút phiền phức. Lâm Sơ Văn cười cười nói, Tuyên đạo hữu cung cấp tin tức phi thường có ý tứ, tuy rằng ta gần nhất không bán phần ăn, nhưng có thể vì ngươi vì cái lệ. Tuyên Đình cười cười nói, kia liền đa tạ Lâm dược sư. Lâm Sơ Văn cười cười, nói, không cần khách khí, sau này lại có, như vậy tin tức, ngươi tùy thời có thể tới nói cho ta, mua phần ăn, vẫn là mua dược tề gì đó, đều hảo thuyết. Tuyên Đình cười cười, nói, đa tạ, tiễn đi Tuyên Đình, Sở Diệp sắc mặt không tốt lắm, chỉ sợ còn sẽ có hồn hoàng lại đây. Sở Diệp nói, Lâm Sơ Văn cau mày, nói, đến mau chóng đề cao thực lực, ngươi đem Mặc Nắm thả ra đi sao? Sở Diệp gật gật đầu, ân, một tiếng, nói, ta làm hắn đi theo. Tuyên Đình, Mặc Nắm am hiểu ẩn nấp, hiện giờ cũng có vương giai lục giai tu vi, chỉ cần không gặp đến hoàng giai tu sĩ, hẳn là rất khó bị nhìn thấu. Tuyên Đình cùng Phong Tầm có tiếp xúc, có lẽ có thể lộng tới cái gì nội tình tin tức. So với Tuyên Đình, Sở Diệp vẫn là càng tin tưởng chính mình hồn sủng. Sở Diệp hít sâu một hơi, nghĩ nghĩ, nói, nếu hoàng giai hồn sủng sư thật sự sẽ qua tới nói, liền phải mau chóng đem cung khiếu ẩy đến hoàng giai. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, cung khiếu vẫn là rất có hy vọng tiến vào hoàng giai, chỉ là tiến giai hoàng giai dược tề còn không có cái gì mặt mày. Lâm Sơ Văn kế thừa tinh trần hồn tháp, ở này truyền thừa bên trong cũng phát hiện không ít xúc tiến vương giai hồn sủng sư tiến giai hoàng giai phương thuốc, bất quá đại bộ phận phối phương đều không dùng được. Tinh trần ở vào vạn tộc thời đại, lúc ấy các chủng tộc trăm hoa đua nở, rất nhiều phương thuốc đều là nhằm vào đặc thù chủng tộc, tỉ như xúc tiến tinh tộc tiến giai huyền tinh dược tề, xúc tiến mộc tộc tiến giai hoàng giai thần mộc dược tề, xúc tiến hỏa tộc tiến giai vương giai thiên hỏa dược tề, xúc tiến mộng tộc tiến giai vĩnh hằng trầm miên dược tề. Này đó dược tề đối đặc thù chủng tộc tác dụng không nhỏ, đối với bọn họ nhân tộc lại không có tác dụng gì, dùng lúc sau còn khả năng có tác dụng phụ. Tỉ như thiên hỏa dược tề, bọn họ nhân tộc dùng khả năng sẽ bị thiêu chết. Tỉ như vĩnh hằng trầm miên dược tề, bọn họ nhân tộc dùng thực dễ dàng vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại. Khi không ta đãi, chỉ sợ không thể quang chờ ngũ hành tộc đưa tới cửa. Sở Diệp nói, Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, đúng vậy. Lâm Sơ Văn lấy ra một phần danh sách, nói, cầm đi số tiền lớn, treo giải thưởng đi. Sở Diệp nhìn danh sách, nói, này đó là luyện chế phụ trợ tiến giai hoàng giai dược tề yêu cầu dược liệu. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, đúng vậy, nguyên bản tính toán lại chậm rãi, hiện tại thoạt nhìn là chờ đến không được. Lâm Sơ Văn gần nhất rửa sạch trên tay phối phương, sàng chọn ra 5 chương có khả năng nhất luyện thành dược tề phối phương, chuẩn bị thấu một thấu linh thảo. Sở Diệp gật gật đầu, nói, hành, ta lập tức đi làm. Lâm Sơ Văn kế thừa dược tề sư tháp lúc sau, không ít dược tề sư đều đối này dược tề trình độ thập phần tò mò. Rất nhiều người suy đoán dược tề sư tháp cuối cùng một tầng sấm quan điều kiện là luyện chế cực phẩm ngũ hành dược tề. Lâm Sơ Văn nếu thành công, kia hẳn là thiên cấp dược tề sư. Bất quá, cũng có rất nhiều người cảm thấy đại gia khả năng đoán sai, lại hoặc là Lâm Sơ Văn chỉ sợ là đi rồi cửa hông, căn bản không luyện chế ra dược tề. Cùng đi Lâm Sơ Văn sấm quan băng thiên dịch, đối sấm quan, quá trình giữ kín như bưng, làm đến không ít dược tề sư đều tim gan cồn cào. Lâm Sơ Văn bên này một công bố yêu cầu dược liệu, tức khác khiến cho đại lượng hồn sủng sư chú ý. Lâm Sơ Văn sợ là tưởng luyện chế thăng long dược tề. Chu Nguyên nói, kia không phải thiên cấp dược tề sao? Chu Hằng nói, Chu Nguyên gật gật đầu, nói, đúng vậy, xác thật là thiên cấp. Dược tề, Thăng Long dược tề phối phương đều không phải là cung khiếu. Tư hữu xuất từ Hải Long Cung. Hải Long Cung có không ít hồn sủng sư khế ước long. Vì thế hoa, đại lực khí làm ra phụ trợ long tộc tiến giai hoàng giai phối. Phương, trong lịch sử từng có hồn sủng sư được đến quá loại này dược. Tề, hơn nữa thành công tấn chức hồn hoàng. Bất quá, kia đều là lão hoàng lịch. Hiện giờ, thiên hải vực địa giai cao cấp dược tề sư đều rất ít. Thấy, càng không cần phải nói thiên giai dược tề sư. Hải Long, cung tồn kho mấy chương thiên giai dược tề phối phương. Vẫn, luôn đều đem gác xó. Không có dùng võ nơi. Trung Nguyên dầu dĩ nói. Cung khiếu là thật sự tính toán tiến giai. Hồn hoàng, Trung Nguyên gật gật đầu. Nói, hẳn là đi. Cung khiếu gần nhất, vẫn luôn ở săn giết hoàng giai cao giai hải thú. Hẳn là dùng để hiến tế. Trung Nguyên phía trước thấy cung khiếu một mặt qua đi cung khiếu thực lực tuy mạnh, nhưng bởi vì thọ nguyên gần trên người tổng lộ ra một cổ gần đất xa trời hương vị. Gần nhất không giống nhau, tựa hồ là được mộc tộc sinh cơ linh dịch phản lão hoàn đồng. Tuy rằng số tuổi thọ bất biến, thực lực lại khôi phục tới rồi đỉnh trạng thái, Trung Nguyên số tuổi cũng không nhỏ. Nhìn đến cung khiếu trạng thái âm mầm toan lựu lựu, cảm thán cái gì chuyện tốt đều làm. Cung khiếu cấp đụng phải cách chương.